audio. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 143. Chủ tịch. Hoàn cảnh thay đổi là mọi người đều kinh ngạc. Người đàn ông này muốn gì? Triệu Hồng Yến cảm thấy mông mình bị một bàn tay nóng như lửa chụp lấy, còn nghênh ngang vuốt vài cái, bóp nhẹ, khiến Triệu Hồng Yến xấu hổ muốn chết, đồng thời khiến hai chân cô nhũn ra, không có sức phản ứng lại. Công nhân quốc tế Ngọc Lôi đứng đầy xung quanh, đối diện là chồng và em chồng. Người đàn ông này lại cố tình dùng tay sờ mông cô, trong khi dãy chết cô căn bản không có lực dãy ra. Triệu Hồng Yến cảm thấy tim nhảy ra khỏi lồng ngực, so với chạy như bay còn hơn. Cô sợ mọi người xung quanh thấy sự lạ của cô có vài phần chờ đợi, có vài phần hưởng thụ. Đang thử sức chịu đựng tâm lý của mình, thường thường có thể nhìn đến sự chân thật nhất của mình. Lúc này Triệu Hồng Yến phát hiện, cô thật sự không gạt bỏ Dương Thần có hành động hơi quá một chút, bởi vì phía dưới của cô đã bắt đầu ươn ướt, cảm giác tràn đầy. Chẳng lẽ cô thật sự là người lẳng lơ? Đây là vấn đề về đạo đức. Triệu Hồng Yến quên mất hoàn cảnh xấu hổ trước mặt, rơi vào đấu tranh tư tưởng. Dư Huy nhìn thấy người phụ nữ mà ngày đêm mình mong nhớ đang bị Dương Thần ôm vào ngực, còn sờ mông, tức giận, nói với anh trai bên cạnh. Anh, hắn làm như vậy là căn bản là khinh thường anh. Khinh thường anh chính là khinh thường nhà họ Dư chúng ta. Chúng ta không thể nhẫn nhịn. Dư Quang vừa rồi chỉ tức giận Dương Thần to gan, lúc này nghe em trai nói, tức giận. Dương Thần, anh khiêu khích nhà họ Dư chúng tôi sao? Đúng thế thì thế nào? Mày dám nói lại lần nữa, mày có biết hậu quả thế nào không? Dư Quang trợn mắt nói. Dương Thần lười mở miệng, khẽ nhếch mép, đột nhiên giơ tay ra, giơ hai ngón tay nắm cằm của Triệu Hồng Yến. Triệu Hồng Yến đang đứng ngay ra, căn bản không có phản kháng gì, mặc kệ Dương Thần nắm cằm của mình, hơi ngẩng mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp đối diện Dương Thần, mắt đầy nước mơ màng không biết đang nghĩ gì. Ngay sau đó, một việc khó tin lại xảy ra. Chỉ thấy Dương Thần không chút do dự cúi đầu, môi như cánh hoa nở, hôn lên môi Triệu Hồng Yến. Cho dù là anh em họ Dư hay là công nhân công ty đều trơ mắt nhìn Dương Thần hôn Triệu Hồng Yến. Căn bản, Triệu Hồng Yến đến đầu óc trống rỗng. Khi Dương Thần hôn cô, hơi thở nóng hổi, giống như bị sét đánh, đầu trống rỗng, không có suy nghĩ gì. Lúc này cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu. Hắn hôn mình, hắn hôn mình, hắn hôn mình. Không nghĩ gì làm Triệu Hồng Yến không thể khống chế cơ thể mình. Vô tình, Dương Thần đã chiếm được cặp môi thơm của cô, cũng lướt qua hàm răng, quấn quýt quanh lưỡi cô. Hai người hôn nhau phát ra tiếng động nho nhỏ, âm thanh mờ ám cùng với hoàn cảnh xung quanh, làm không ít đôi nam nữ trẻ thấy vô cùng lãng mạn, không ít người bắt đầu vỗ tay ủng hộ. Hai anh em Dư Quang và Dư Huy nhìn thấy thế mặt tái đi, đứng yên không nói nên lời. Một hồi lâu sau, Triệu Hồng Yến mắt mơ màng, cơ thể mềm như nước. Dương Thần mới từ từ buông người phụ nữ đang thờ hồn hển ra. Triệu Hồng Yến giật mình vẫn chưa tỉnh, môi hồng nhìn Dương Thần mê muội làm đám đàn ông ghen tị với Dương Thần. Tôi muốn gặp thủ trưởng của anh, lãnh đạo Ngọc Lôi các anh. Ngay lập tức, tôi yêu cầu đuổi đồ bại hoại này ra khỏi nơi này. Người như hắn phải cho vào tù. Dư Quang tức giận gào lên, gần nổi lên trên mặt, chỉ tay vào Dương Thần. Là ai muốn gặp tôi? Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên vang lên. Tất cả các công nhân của quốc tế Ngọc Lôi nghe giọng nói này, vội vàng cung kính xoay người nhìn người đang đến. Lâm Nhược Khê mặc một bộ đồ bó sát màu đen cùng với thư ký Ngô Nguyệt, cùng mấy quản lý cấp cao đi đến. Đôi giày cao gót màu xám bạc, bước chân thướt tha đi đến khu thư giãn, khuôn mặt lạnh lùng đoan trang, giống như một nàng tiên. Chào Tổng Giám Đốc Lâm! Đám công nhân lập tức chào, hơi cúi đầu, không dám thở mạnh, hiển nhiên là do ảnh hưởng của Lâm Nhược Khê ngày thường đã đến mức khủng bố. Lâm Như Khê lạnh lùng nhìn bọn họ một cái. Tôi trả lương cho các anh chị, không phải để các anh chị xem trò vui. Vừa nói xong, mọi người giống như uống thuốc kích thích, nhanh chân chạy ra bốn phía, vội vàng chen chúc vào thang máy, thang bộ. Tóm lại là nghĩ cách nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Trong mắt bọn họ, có lẽ Lâm Nhược Khê là người phụ nữ siêu việt, người phụ nữ cho họ cơm áo, có thể thành ác ma cũng không biết được. Anh em nhà họ Dư cũng bị Lâm Nhược Khê làm cho sợ hãi. Sao một công ty lớn như vậy, chủ tịch lại chính là một cô gái trẻ tuổi? Hơn nữa, hơi thở lạnh lùng cũng làm cho anh em nhà họ Dư chột dạ. Triệu Hồng Yến đang bị Dương Thần ôm đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy mắt Lâm Nhược Khê như nhìn qua đây. Cả người giống như bị điện giật, mặt đỏ lên tránh ra khỏi người Dương Thần. Cúi đầu, thầm muốn thoát ra khỏi đây, cố tình nhìn xuống đất không dám nói gì. Một cặp mắt si tình nhìn Dương Thần. Người đàn ông này hại cô thê thảm, không biết vì sao không có cách nào tức giận với hắn. Cô điên rồi. Dương Thần hơi cười khổ, vuốt vuốt mũi không nói gì. Định bụng chọc tức anh em nhà họ Dư, bị Lâm Nhược Khê đột nhiên đến quấy rầy. Không xong, chính là Lâm Nhược Khê để sát khí, hiển nhiên là thấy hắn và Triệu Hồng Yến hôn nhau. Ngay trước mặt bà xã, lại ở công ty của bà xã hôn nữ đồng nghiệp. Nếu không phải là Lâm Nhược Khê mà là người khác đã sớm xé xác hắn. Tôi là Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Quốc tế Ngọc Lôi, Lâm Nhược Khê. Các anh có việc gì sao? Lâm Nhược Khê chỉ liếc mắt nhìn Dương Thần một cái, không hề nhìn hắn, quay đầu hỏi hai anh em nhà họ Dư. Dư Quang lúc này mới tỉnh táo lại, cố đứng thẳng người lên nói. Tôi là tổng biên tập của Nhật báo Quang Hoa và tạp chí Chính khí. Con cả nhà họ Dư Dư Quang. Đây là em trai tôi Dư Huy. Anh Dương Thần của công ty các cô và vợ tôi là Triệu Hồng Yến ngoại tình còn làm việc bậy bạ tại đây. Làm chủ tịch công ty tôi cho rằng cô hẳn phải đuổi việc bọn họ. Ngoại tình. Lâm Nhược Khê thản nhiên nhìn Dương Thần một cái, lại nhìn Triệu Hồng Yến vài lần, trong lòng mệt mỏi. Dáng dấp thật sự rất đẹp, tầm nhìn của người này thật sự là cao. Tuy biết người đàn ông này chơi bời không ít, nhưng người ta là đàn bà đã có chồng, hắn không thể kiềm chế mình sao? Vừa rồi cô cùng người quản lý kiểm tra văn phòng, vừa thấy mọi việc, muốn không để ý đến, cũng không có cơ hội tránh. Lâm Nhược Khê đắng lòng một hồi. Khi kết hôn, chính cô đã nói không can thiệp sinh hoạt của cá nhân. Hơn nữa, chính cô cũng không thực hiện nghĩa vụ người vợ. Thật sự ngại mở miệng ngăn Dương Thần sống thế. Đành phải mở một mắt, nhắm một mắt, có tức cũng nuốt vào trong bụng. Nghĩ một lúc, Lâm Nhược Khê hỏi Ngô Nguyệt. Thư ký Ngô, công ty có quy định nam nữ không được qua lại không? Báo cáo chủ tịch không có quy định nào như thế. Ngô Nguyệt đáp rõ ràng. Vậy thật sự có lỗi, chuyện này tôi không quản lý được. Đây là chuyện riêng của công nhân, mời tự giải quyết. Nói xong, Lâm Nhược Khê định bỏ đi. Dư Quang sao có thể để như vậy? Chỉ là Lâm Nhược Khê cố ý bao che hai người Dương Thần, nên nảy sinh ý định độc ác nói. Tiểu thư Lâm, cô như vậy là không được. Cô quản lý một công ty hẳn là có trách nhiệm xã hội. Người vi phạm đạo đức như vậy phải trừng phạt. Nếu cô không làm gì, mặc kệ mọi việc, tôi nhất định biết công ty các cô không có văn hóa trên tạp chí của tôi. Để mọi người đều biết Quốc tế Ngọc Lôi nuôi dưỡng gian phu dâm phụ. Lâm Nhược Khê xoay người lại. Anh Dư, tôi có coi đây là một câu uy hiếp không? Nếu tiểu thư Lâm cố ý cho là như vậy. Dư Quang đắc ý, cảm thấy tất nhiên là Lâm Nhược Khê sợ. Dù sao cũng là công ty lớn sợ nhất là danh tiếng bị mất. Lâm Nhược Khê đột nhiên hỏi người đứng cạnh và Ngô Nguyệt. Ngô Nguyệt, đã điều tra xong chưa? Báo cáo chủ tịch, căn cứ và tài liệu Nhật báo Quang Hoa và Chính khí là do nhà họ Dư sáng lập vào thập niên 30. Chủ yếu là phát hành cho chính quyền các địa khu phía Nam. Tổng tài sản ước chừng 565.000 nhân dân tệ. Tài sản của nhà họ Dư theo thống kê ước chừng 1.200 triệu nhân dân tệ.

cô ấy đã giết người. Giết rồi, 3 người, toàn là những tay cầm đầu hội Tây Minh. Em yêu cầu cô ấy mỗi người 3 phát đạn. Cô ấy đã làm được, làm em rất bất ngờ. Sắc Vi nói hời hợt, Dương Thần thở dài. Chúc mừng em, hy vọng người nối nghiệp em có triển vọng. Sắc Vi xoa mặt Dương Thần. Ông xã, có phải anh cảm thấy em rất tàn nhẫn ích kỷ? Có lúc em cũng thấy mình rất tàn bạo. Thậm chí vừa rồi em cũng cảm thấy trong một khoảnh khắc, Dùng Dùng cô ấy rất hận em. Anh chỉ có thể nói những việc em làm này còn xa mới đến tiêu chuẩn tàn bạo của anh. Thậm chí Dùng Dùng hận em cũng là bình thường. Nếu không cô ấy đã là nữ ma đầu rồi. Dương Thần thật thà nói. Cô ta thật sự rất xuất sắc. Thoạt nhìn có vẻ yếu đuối nhưng tâm trí lại rất vững vàng. Sau này cô ấy sẽ kiên cường hơn bất kỳ ai. Cô ấy cũng rất thông minh. Rất nhiều việc không cần phải nói cô ấy cũng có thể hiểu. Quan trọng hơn nữa là cô ấy biết rõ mình cần gì. Đối với những quyết đoán quan trọng, cô ấy sẽ không mềm lòng. Người như vậy mới có thể dẫn dắt được một bang hội vững bước. Dương Thần cứ nghĩ đến việc một Trần Dung dịu dàng thanh khiết sau này sẽ trở thành một chị hai xã hội đen là lại thấy đau đầu. Hơi siết thân thể của Sắc Vi vào lòng, cảm nhận được sự đàn hồi trên thân hình tuyệt mỹ của cô. Bảo bối Sắc Vi, đừng nói những chuyện này nữa. 2 ngày nữa anh phải đi Hồng Kông công tác. Có lẽ phải tuần sau anh mới về. Hôm nay tới để chào em một tiếng. Sắc Vi sớm đã quen với việc bị Dương Thần quấn chặt lấy người. Lúc này cũng thở hổn hển nói. Đừng ở đây. Vào phòng đi. Làm xong ở đây rồi vào phòng sau cũng được. Dương Thần cười xấu xa lần lần cười bỏ chiếc váy dài của Sắc Vi. Bàn tay tham lam bắt đầu vân vê khắp cơ thể cô. Cảm nhận được làn da mình đang bị một bàn tay thô ráp sờ nắn, Sắc Vi bắt đầu run rẩy. Nhưng em vẫn còn dính máu, để em đi tắm cái đã. Anh vốn thích vị máu trên người em. Dương Thần mặc kệ Sắc Vi đang rên rỉ tiếp tục tấn công. Tiếp đó, nơi ấy bắt đầu vọng ra tiếng rên của đôi nam nữ. Hết chương 145. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc VV, chương 146, tiếp viên hàng không. Qua ngày hôm sau cũng đã đến thứ tư, Dương Thần kiên nhẫn chờ đợi đến ngày đi công tác. Buổi sớm lúc ăn sáng, ít khi Lâm Nhược Khê nói được mấy câu, nhưng cũng không ngoại trừ căn dặn công việc ở bên đó, thậm chí đến những câu nói dễ nghe như đi đường cẩn thận hay như mã đáo thành công, người phụ nữ này cũng không dùng. Trước đó có Ngô Nguyệt, thư ký của Lâm Nhược Khê đã thu xếp xong xuôi, là chuyến bay lúc 9 giờ sáng. Tới Hồng Kông cũng vừa kịp giờ ăn trưa, sẽ có tập đoàn Mộ Vân ở Hồng Kông tiếp đãi. Về phần Tăng Tâm Lâm, sau khi được biết không phải đích thân Lâm Nhược Khê tới, bèn sát giờ đổi thành phó tổng giám đốc Lục Đào của công ty truyền thông Trường Lâm cùng đi. Còn gã thì vẫn ngồi ở Trung Hải. Cũng giống như Lâm Nhược Khê, đợi kết quả cuộc trao đổi khảo sát lần này xong thì tập đoàn Mộ Vân sẽ tới Trung Hải để ký hợp đồng. Đây gọi một cách mỹ miều là tín nhiệm vô điều kiện. Sự thay đổi này làm Dương Thần có phần tức giận. Vị học trưởng này rõ ràng có ý đấu với mình đây. Lâm Nhược Khê ở đâu, gã ở đó. Không thể chơi như vậy được. Như thế chẳng phải bằng nhau hết hay sao? Nhưng Dương Thần không phải chủ tịch, cũng không có can đảm nói với Lâm Nhược Khê, hắn sát giờ lại quyết định không đi. Bằng không, cô nàng kia ánh mắt lạnh như băng, đảm bảo dám đóng băng hắn lắm. Thế nên chỉ đành giơ đầu chịu trận thôi. Có người nói trên đời này không có người đàn ông sợ vợ, mà chỉ có người đàn ông yêu vợ. Dương Thần thấy đây chính là lời tự an ủi của những gã đàn ông sợ vợ. Sau khi cho xe vào bãi đỗ xe của sân bay, Dương Thần kéo chiếc vali du lịch nhỏ đến sảnh đi trong nước. Ánh sáng chiếu xuyên suốt, đại sảnh sân bay sáng choang, rất dễ dàng để Dương Thần tìm thấy Mạc Thiện Ni đã tới đó trước. Mặc áo sơ mi hồng nhạt, bên ngoài là áo khoác trắng, bên dưới là váy ngắn màu xanh trắng để lộ ra đôi chân dài trắng nõn trong đôi guốc hồng. Mái tóc vốn dài đến ngang eo đã cắt ngắn đi một chút, đeo cặp kính dầm nhạt màu. Mặc dù che khuất gần nửa khuôn mặt xinh đẹp, nhưng cô vẫn thu hút gần như toàn bộ ánh nhìn của đám đàn ông đứng quanh khu vực đó. Có những người phụ nữ mà chỉ cần nhìn khí chất có thể nhận ra diện mạo. Đây chính là lý do Dương Thần chỉ nhìn qua đã nhận ra cô. Trưởng phòng Mạc đã ăn cơm chưa vậy? Dương Thần như không có việc gì chào hỏi một câu khá vô duyên, đi về phía Mạc Thiện Ni. Mạc Thiện Ni liếc mắt nhìn hắn, cặp kính râm che khuất không nhìn ra thần sắc. Cô bình tĩnh gật đầu cũng không trả lời. Dương Thần thở phào. Xem ra Mạc Thiện Ni khá lạnh nhạt, không phải là cố ý nhắm vào mình. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng. Lần này đi Hồng Kông để bàn chuyện làm ăn, không thể vì tình cảm riêng tư mà làm hỏng công việc. Đó không phải là phong cách của Mạc Thiện Ni. Lúc này ở một góc khá khuất, một gã đàn ông trung niên dáng người hơi thấp, mập, tiến lại cười ha ha như Phật Di Lặc. Mặc bộ vest màu xám nhạt, cà vạt đỏ, giơ một tay về phía Dương Thần. Vị này chính là ông Dương phải không? Tôi là Lục Đào của công ty truyền thông Trường Lâm, đợi đã khá lâu. Dương Thần bắt tay qua quýt với gã. Tôi đâu phải máy bay, đợi tôi làm gì? Lục Đào còn muốn nói vài câu xã giao, nhưng bị Dương Thần chặn họng như vậy cũng không tức giận. Ông Dương nói chuyện thật thẳng thắn, vậy tôi cũng không khách sáo. Hy vọng lần này mọi người đi Hồng Kông hợp tác vui vẻ. Mạc Thiện Ni đứng bên cạnh nhìn có chau mày nhưng cũng không nói gì. Lục Đào còn mang theo một cô trợ lý trẻ tuổi, diện mạo bình thường nhưng eo thắt mồng nở. Vì vẫn còn phải đợi một lúc nữa đã đến giờ bay nên hai người trao đổi vài câu rồi chia mỗi người một hướng. Thậm chí làm gì sau đó cũng chỉ có tự bọn họ biết. Đợi hai người họ vừa đi khỏi, Mạc Thiện Ni đột nhiên quay sang nói với Dương Thần. Anh không nên nói chuyện với Lục Đào như vậy. Lần này đối tác là công ty truyền thông Trường Lâm. Cho dù là vì tình cảm quan hệ cá nhân, anh có không thích người ở bên cạnh Tăng Tâm Lâm đi nữa chăng nữa, thì trong những trường hợp như vậy, anh cũng phải giữ phép tắc. Dương Thần ngồi trên ghế cười. Giống như cô đối với tôi vậy. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Mạc Thiện Ni vội quay đầu đi. Tôi nói cho cô thế này đi, gì mà hợp tác với không hợp tác tôi cơ bản không quan tâm. Tốt nhất là tên họ Tăng nên cút đi. Nhưng những người khác quan tâm, lần hợp tác này liên quan đến vị trí của Ngọc Lôi chúng ta. Trường Lâm và tập đoàn Mộ Vân Hồng Kông ở trong nước, thậm chí là cả trên thế giới. Mạc Thiện Ni bất mãn nói. Dương Thần gật đầu. Đúng vậy, cô biết, tôi cũng biết. Tăng Tâm Lâm lại càng biết. Thế nên cho dù là những ân oán cá nhân của chúng ta làm chúng ta đối đầu bài xích nhau, nhưng đại cục đã được sắp xếp rồi. Không vì chút hỉ ái của chúng ta mà có thể thay đổi được điều gì cả. Dù sao đi nữa, tôi cũng đối đầu với gã họ Tăng rồi, thì sao phải vơ như không có chuyện gì. Nếu như tôi cứ khách khí với người của gã thì họ mới cảm thấy là tôi đang làm trò. Cô nói có đúng không, Mạc tiểu thư? Mạc Thiện Ni không nói lời nào, trong lòng cảm thấy dường như những điều Dương Thần nói cũng có lý. Nhưng bản thân cô không tự nói ra, chỉ khẽ hứ một tiếng rồi lại không thèm đoái hoài gì đến Dương Thần. Đợi khoảng 15 phút sau, Lục Đào cùng cô trợ lý của gã mới từ từ đi lại. Trên gương mặt cô trợ lý kia còn vài cái mụn đang ửng đỏ, người như mới xịt hơi nhiều nước hoa, mùi vẫn còn rất đậm. Mạc Thiện Ni đã gặp những chuyện như vậy nhiều rồi, cũng chẳng để ý tới, chỉ có điều đứng hơi lùi ra xa một chút. Dương Thần đi đến bên cạnh Lục Đào cười nói. Lục Tổng hạ vũ khí cũng nhanh nhỉ. Trừ thời gian cho công tác chuẩn bị và chỉnh sửa đi, thì thời gian ông bắn phát súng với súng phóng đạn đi cũng chẳng khác gì nhau. Lục Đào bị chạm đúng nọc, nét mặt hiện vẻ không hài lòng. Nhưng nhiều năm buôn ba trên thương trường đã rèn cho y sự nham hiểm sắc bén. Hơn nữa, trước khi đi, Tăng Tâm Lâm còn dặn dò y không chấp nhặt với gã Dương Thần, cho nên y cũng lập tức đáp trả. Làm gì được lợi thế tuổi trẻ như ông Dương đấy? Già rồi, yếu rồi. Câu chuyện hàn huyên một lát rồi cả bốn người cùng nghe thấy thông báo trên loa phát thanh, liền tiến đến cổng kiểm tra an ninh, đi đến khu vực đợi lên máy bay. Nửa giờ sau, bốn người bắt đầu lên máy bay. Dương Thần còn cố tình nhìn số ghế ngồi của Mạc Thiện Ni. Quả nhiên là ngồi cạnh mình. Vì thế hắn đắc ý cười với người đẹp. Mạc Thiện Ni cũng phát hiện ra cô cắn môi không nói năng gì. Dù sao cũng là một công ty lớn đi công tác, mua vé đều là hạng thương nhân. Vì vậy cũng đi lối đi riêng để lên máy bay. Bốn người căn bản không phải xếp hàng. Đi gần đến cửa lên máy bay. Phía đối diện là cô tiếp viên thân hình đầy đặn mặc váy màu lam, có đeo một dải màu trắng ngang người. Từ xa cô đã cúi người cất giọng ngọt ngào. Chào mừng quý khách. Dương Thần nghe âm thanh có chút quen thuộc, đến gần nhìn kỹ một chút, lập tức dừng bước chân có phần như không dám tin. Cô gái vừa tươi cười chào đón khách cũng sững sờ tại chỗ, đôi mắt đẹp ẩn dưới hàng mi cong vút hiện lên nét khó tin. Còn có niềm vui bất ngờ cùng thần sắc e lệ, đôi môi màu anh đào e lệ, đôi gò má khẽ ửng hồng. Tiểu công chúa an tâm yêu quý của tôi, em đang sắm vai gì thế này, muốn đùa cợt sao? Dương Thần giờ khóc giờ cười, cô tiếp viên trước mặt cùng mình đã có một quãng tình cảm mãnh liệt kéo dài. Từ sau khi chia tay cô gái này đã không còn liên lạc gì, hắn vốn nghĩ rằng cũng giống như vô số những cô gái cũng không có giao điểm nào trên đường đời về sau. Nhưng không ngờ tới cô con gái nhà giàu này lại có thể tới đây làm tiếp viên hàng không. An tâm cũng bình tĩnh lại, nhìn thấy người đàn ông đã lấy đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình cũng có một cảm giác khó gọi tên. Trước kia sau khi chia tay với hắn, cứ ngỡ rằng bản thân đã gột sạch ký ức quên được hắn. Thế nhưng lúc phải đối mặt, an tâm lại có một ước muốn mãnh liệt là bước đến ôm hắn thật chặt. Nhưng nghĩ đến tình huống lúc bấy giờ, cô nhẹ nhàng cười. Ngài kỵ sĩ, xin mời. Mạc Thiện Ni ở phía sau Dương Thần nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy rõ ràng giữa hai người này có điều gì đó bất thường. Thấy Dương Thần lại thân mật với một người đẹp, trong lòng có cảm thấy chút dư vị. Cô khẽ hừ một tiếng rồi nhắm mắt làm ngơ bước nhanh vào khoang hành khách. Lục Đào cùng cô trợ lý của hắn không suy nghĩ quá nhiều, hoặc có lẽ trong mắt bọn họ, tất cả nam nữ đều có khả năng. An tâm nhìn thấy thái độ Mạc Thiện Ni kỳ lạ không nhịn được cười ha ha với Dương Thần. Ngài kỵ sĩ, xem ra công chúa của ngài cũng không ít. Cô ấy? Dương Thần cười khổ. Là công chúa, mà có khi là công chúa của nước đối địch. Khoang thương nhân ít người hơn tưởng tượng, có mười mấy ghế ngồi. Ngoài bốn người họ ra thì chỉ có hai người khác nữa. Chủ yếu là vì chuyến bay đi Hồng Kông cũng nhiều, lại không phải mùa cao điểm du lịch nên cũng không lấy gì làm lạ. Điều làm Dương Thần bất ngờ chính là An Tâm không ngờ lại là tiếp viên trưởng đoàn bay. Các chỉ dẫn an toàn bằng tiếng Anh và tiếng Trung trước khi cất cánh đều do cô thực hiện. Điều này có nghĩa là không phải người ta rảnh rỗi làm cho vui, mà chính là tiếp viên hàng không chuyên nghiệp. Sau gần nửa tiếng chờ đợi nhàm chán, cuối cùng máy bay cũng cất cánh bay thẳng lên mây xanh. Sau khi phát hiện ra hành khách trong khoang thương nhân không đến một nửa, Mạc Thiện Ni cũng rất linh hoạt đổi chỗ ngồi ra một góc cách xa Dương Thần. Không buồn đả động gì tới hắn. Còn Lục Đào và thư ký của y thì ngồi trong một góc khuất. Hai người tình trạng ý thiếp. Chốc lát lại còn động chân động tay làm trò phía dưới là mặt của thư ký cứ ửng đỏ. Đúng là ân ái nhanh. Không quá lâu, An Tâm đẩy xe đi ra, gương mặt mang nụ cười chuyên nghiệp, đưa đồ uống đến cho hai khách phía trước. Lúc đến chỗ Mạc Thiện Ni, cô lạnh nhạt gọi cốc nước rồi nhắm mắt bắt đầu ngủ. Còn Lục Đào liên tục xua tay không cần gì cả, tiếp tục nói chuyện với cô thư ký của gã. An Tâm đi tới cạnh Dương Thần, hỏi một cách máy móc xem hắn muốn uống gì. Dương Thần cũng không nói, không ngừng thăm dò đường cong của An Tâm bên trong bộ đồ tiếp viên hàng không kia, trong đầu khấp khởi những ý tưởng. Này xoài háo sắc, đừng nhìn tôi như thế chứ, tôi còn phải làm việc đấy. An Tâm cau mày, thoáng đỏ mặt nói nhỏ. Dương Thần bật cười rồi chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn của An Tâm. Công việc của cô không phải là phục vụ khách hàng sao? Bây giờ tôi chính là khách hàng. Tôi đang cần uống nước, cần cô. Vậy thì phải làm sao? An Tâm bị Dương Thần nắm chặt tay, trong lòng bỗng run rẩy. Cô vốn nhạy cảm, lần đầu tiên cuồng nhiệt với Dương Thần. Cái cảm giác khi ấy cô không thể nào quên được. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng bây giờ Dương Thần đột nhiên xuất hiện, làm cô cảm thấy rất bất an. Hai giọt nước mắt long lanh rơi ra, An Tâm khẽ cúi xuống nói gì đó với Dương Thần, rồi xấu hổ rụt tay về đẩy xe đi mất. Dương Thần cảm thấy rất bất ngờ. Cho dù hắn đã xông pha rất nhiều lần, nhưng nghe mấy lời của hồ ly tinh ấy, hắn vẫn không kiềm chế được, nuốt nước bọt ưng ực. Hết chương 146, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.